Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479, chương 480. Cuối cùng quyết chiến, Nam Chiếu Quốc trong Hoàng Cung. Linh Nhi, thật là ngươi sao? Ngươi thật trở về rồi sao? Nam Chiếu Quốc Vương nhìn xem Triệu Linh Nhi. Khắp khuôn mặt là run rẩy thần sắc. Xông tới, nắm lấy Linh Nhi bả vai. Một loại giống như đặt mình vào trong mộng cảm giác. Phụ vương, chấm ngoặc kép, Linh Nhi cũng là rất là cao hứng. Nhưng rất nhanh, nàng liền trực tiếp quỳ một gối xuống tại cái này Vu Vương trước mặt. Linh Nhi, người đây là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Linh Nhi cái này bộ dáng. Vu Vương lăng lên, không biết cái này Linh Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phụ vương, lần này Linh Nhi về Nam Chiếu. Vì là chúng ta Nam Chiếu bách tính, Bái Nguyệt giáo che đậy Nam Chiếu đã lâu. Bái Nguyệt giáo chủ giáp tâm phát đo. Bây giờ toàn bộ Nam Chiếu đã là Bái Nguyệt quốc độ. Phụ vương, xuất binh đi. Chúng ta nguyện ý giúp trợ phụ vương. Diệt trừ Bái Nguyệt dư nghiệt. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Triệu Linh Nhi lời nói. Vu vương mặt bên trên lập tức tràn đầy chấn kinh thần sắc. Nhưng rất nhanh liền trầm mặc lại. Bái Nguyệt giáo chủ hành vi, hắn làm sao không biết. Bây giờ đừng nói là dân gian, liền là triều chính phía trên, tất cả đại thần đều sớm đã đối Bái Nguyệt giáo chủ là khăng khăng một mực. Mình tuy nói là Vu Vương, thế nhưng là không có gì lớn nhỏ, chính mình cũng phải cùng Bái Nguyệt giáo chủ bẩm báo. Vu Vương buồn cười, bây giờ Nam Chiếu chân chính Vu Vương không phải mình, mà là Bái Nguyệt giáo chủ a. Không được, không được, Bái Nguyệt lực lượng quá mức khổng lồ, ta không thể hạ lệnh. Không được, chậm làm không được. Vu Vương sợ, hắn sợ chết, nhưng càng sợ một khi đối Bái Nguyệt giáo động thủ, nếu là trừ không xong hắn, cả nước rung chuyển, bách tính máu chảy thành sông. Hắn là Nam Chiếu quốc vương, bọn họ đều là con dân của mình, mình có thể khi khôi lỗi, nhưng tuyệt đối không thể để cho bách tính càng mình chịu khổ. Phụ vương, chấm ngoặc kép, vương thượng, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Linh Nhi còn có Nam Man Nương đám người trên mặt lập tức tràn đầy cầu khẩn thần sắc. Nhưng Vu Vương nhưng thật giống như không có trông thấy đồng dạng quay đầu chỗ khác. Hiển nhiên thì không muốn thấy bọn họ cái kia thần sắc thất vọng. Vệ tử Thanh đứng ở một bên, khóe miệng lộ ra từng tia lạnh cười. Một bước đứng dậy, ngươi cảm thấy, ngươi không động thủ, Bái Nguyệt liền không hội ra tay với ngươi không thành. Ngươi là, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử Thanh lời này. Vu Vương ngẩng đầu nhìn xem hắn, không biết vì cái gì. Hắn có loại cảm giác quen thuộc cảm giác, thật giống như ở nơi nào đã từng nhìn thấy qua hắn đồng dạng. Vệ tử Thanh, cũng chính là Linh Nhi trượng phu. Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Vu Vương nhìn về phía Linh Nhi, thấy được nàng gật đầu, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Đúng vậy a, đều 10 năm, Linh Nhi vậy 18, nàng cũng là đến chấm dứt cưới thời gian. Duy nhất tiếc nuối, lại là nàng kết hôn thời điểm, mình nhưng không có tại bên người nàng. Bất quá hắn cũng biết đó cũng không phải cảm khái thời điểm. Lập tức nói, phò mã ngươi nói lời này là có ý gì? Hẳn là, ngươi nói là, giáo chủ hắn hội đánh đòn phủ đầu. Vệ tử Thanh cười cười, không nói gì, chỉ là chậm rãi hướng phía cửa đại điện đi đến. Trên mặt mỗi người đều mang không hiểu thần sắc, không biết vì cái gì vệ tử Thanh nói được nửa câu liền không nói. Nhìn xem hắn nhìn về phía cung điện kia bên ngoài phương xa. Vu Vương mấy người cũng đi theo vệ tử Thanh ánh mắt nhìn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cả vùng đột nhiên chấn động mà bắt đầu. Một trận hoảng sợ tiếng kêu rên từ bên ngoài hoàng cung truyền lại đây. Thanh âm thảm thiết vô cùng, làm cho người nghe ra đầu phát thấm. Cái này, đây là thế nào? Vì cái gì ngoài cung bách tính biết cái này kêu rên kêu thảm? Cái này, đây rốt cuộc là thế nào? Vu Vương khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không hiểu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn liền đột nhiên co rút nhanh mà bắt đầu. Chỉ gặp ở bên kia tế dây bên trong, đột nhiên trở nên hắc ám lên. Cái này trời tế nhật, liền ngay cả mặt trời, đều bị che kín. Đó là, đầy trời màn nước, cái kia màn nước, cuốn sạch lấy toàn bộ Nam Chiếu đại địa. Phòng ốc, bách tính, trôi giạt khắp nơi, kêu rên vạn dặm. Mà tại màn nước này bên trong, từng đợt quái thú tiếng giống giận dữ không ngừng truyền đến. Thanh âm kia, kinh khủng, tràn ngập ngang ngược, nhưng thanh âm này, lại làm cho Vu Vương, thậm chí là toàn bộ Nam Chiếu bách tính, quen thuộc như thế sợ hãi. Cái này sao có thể? Nước ma thú làm sao có thể đi ra? Cái này sao có thể? Vu Vương cả người co quắp ngồi dưới đất. Một màn này quen thuộc như thế. Năm đó nước ma thú vậy là như thế này tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Nam Chiếu. Một năm kia, toàn bộ Nam Chiếu thi cốt hoang dã. Một năm kia, là Nam Chiếu thống khổ nhất một năm. Mười năm, vì cái gì? Vì cái gì nước này ma thú lại đi ra? Quả nhiên, hắn vẫn là tiên phát chế nhân sao? Vệ tử Thanh không có đi nhìn Vu Vương. Hắn mang trên mặt ngưng trọng thần sắc. Hắn là biết, Bái Nguyệt hội động thủ trước ngạch. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà tới như lúc ban đầu cấp tốc. Bất quá ngẫm lại, ngược lại cũng không phải thật bất ngờ. Khóe miệng nhập đạo, Bái Nguyệt tất nhiên là biết. Tại tăng thêm tử kiếm tiên, Linh Nhi bọn người, hắn căn bản không có phần thắng. Vậy duy chỉ có thể dựa vào nước ma thú cho mình tăng thêm một chút phần thắng rồi. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh quay người nhìn xem chớ một này cùng Lý Tiêu Giao bọn người. Khi nhìn đến vệ tử Thanh lúc gặp lại đợi, Linh Nhi bọn người liền trước tiên mở miệng. Tử Thanh ca ca, Linh Nhi biết phải làm sao. Linh Nhi cùng kiếm tiên tiền bối. Còn có Tiêu Diêu ca ca bọn họ sẽ đi trấn áp nước ma thú. Nhưng ngươi phải đáp ứng Linh Nhi, nhất định phải sống trở về. Mấy người tại lai lịch bên trên liền đã ý liệu đến một màn này, càng bắt đầu có phân công kế hoạch hợp tác. Linh Nhi, Tửu Kiếm Tiên, Lý Tiêu Giao, Thánh Cô bọn người tiến đến chém giết nước ma thú, mà A Nô còn có Đường Ngọc bọn người thừa dịp cái này khe hở, tiến quân Bái Nguyệt Thánh Đàn. Về phần vệ tử Thanh, nghe được Linh Nhi lời nói, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu, nhìn xem Linh Nhi thấp giọng nói, nhớ kỹ, không phải bị thương. Giờ phút này Linh Nhi cùng so nguyên tắc bên trong cường đại rất nhiều. Dù sao, nàng trọn vẹn trống rỗng có được Xích Quỷ Vương 500 năm tu vi. Sớm đã đạt đến tâm động kỳ, mặc dù không có đến Nguyên Anh, thế nhưng là tăng thêm Thánh Cô. Còn có Tửu Tiên Kiếm, Lý Tiêu Giao bọn người, chỉ ít vậy gần như phân thần, chỉ là nước ma thú, vệ tử Thanh cũng không lo lắng. Ân, Linh Nhi nhẹ gật đầu, tình huống ngoại giới nguy cấp, các nàng vậy không có thời gian tại dừng lại, lập tức tới trực tiếp bay ra ngoài, hướng phía Tiên Linh Hồ mà đi, nhìn xem rời đi chúng nhân, vệ tử Thanh quay người nhìn xem Vu Vương, khe khẽ thở dài. Không có ở nói chuyện, trực tiếp ngự không mà đi. Vương thượng, chấm ngoặc kép, Nam Ma Nương nhìn xem còn co quắp ngồi dưới đất Vu Vương gấp đều nhanh đứng không yên. Bây giờ Nam Chiếu Quốc đã loạn, Bái Nguyệt chưa trừ diệt cũng phải trừ. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Công chúa, phò mã, bọn họ từng cái vì Nam Chiếu. Sinh tử không sợ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chần chờ không thành? Ta... chấm ngoặc kép, Vu Vương khắp khuôn mặt là xoắn suýt thần sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Nam Ma Nương, lại nhìn xem Đường Ngọc Tiểu Bảo bọn người. To như vậy Nam Chiếu, vậy mà chỉ có đám người này đứng tại mình như vậy. Quả nhiên, mình vẫn là cùng Thạch trưởng lão nói đồng dạng, quá mức nhu nhược sao? Nghĩ tới đây, Vu Vương cắn chặt hàm răng rễ, chậm rãi đứng lên, nhìn xem chúng nhân. Một trận bất đắc dĩ tiếng nói, cuối cùng từ hắn trong miệng thốt ra, truyền lệnh xuống, bắt Nam Chiếu Quốc bên trong Bái Nguyệt dư nghiệt, như có phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Nam Ma Nương các loại người vui mừng, vâng, cuối cùng quyết chiến, rốt cục giáng lâm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.